Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 55, khát vọng nhịp điệu chiếu lên. Thượng, nếu như cái thế giới này là tiểu thuyết, như vậy Lục Viễn tuyệt đối là một cái trùm phản diện. Nếu như cái thế giới này là chuyện cổ tích, như vậy Lục Viễn tuyệt đối là đầu kia bắt cóc công chúa chiếm lấy tại tòa thành chi đỉnh Ác Long. Đây là rất nhiều Lục Viễn đối thủ ý nghĩ trong lòng. Sau đó, bọn hắn khí thế hung hăng hô hào muốn đánh bại Lục Viễn, muốn giết sạch Hắc Long cứu vớt công chúa. Nhưng là về sau bọn hắn hoảng sợ phát hiện bọn hắn cũng không phải là trong tiểu thuyết nhân vật chính, càng không phải là chuyện cổ tích bên trong vương tử. Bọn hắn cuối cùng chỉ là pháo hôi. Mã Hoa Minh nghĩ sâu tính kỹ một đêm, trong đầu không ngừng mà hiện ra Lục Viễn một chút lý lịch. Theo không có gì cả cầm tới đệ nhất bút 100 vạn đầu tư. Theo sợi cỏ công ty bắt đầu từng bước một trưởng thành là làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được nhức đầu tồn tại, phá vỡ từng mục một ghi chép, sáng tạo ra từng cái không thể nào nhiệm vụ. Cái này bản thân liền là một cái chuyện thần thoại xưa nhất dạng tồn tại. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Lục Viễn làm ra một hệ liệt, bao quát phát trực tiếp, thức ăn ngoài, anime loại hình đồ vật. Có lẽ đây quả thật là Lục Viễn thời đại. Tại Lê Minh thời điểm, Mã Hoa Minh trong lòng đột nhiên lóe lên như thế một cái hãi hùng khiếp vía ý niệm. Chần chờ hồi lâu về sau, hắn rốt cục mở ra trong máy vi tính liên quan tới Lục Viễn tư liệu. Hơn một giờ về sau, hắn nhắm mắt lại, có nhiều thứ không nhìn không biết. Xem xét tốt a, hắn quả thật bị hù dọa. Đã từng tất cả mọi người cảm thấy mình có thể chắc thắng Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn đã tới tuyệt cảnh. Nhưng sau đó thì sao? Mã Hoa Minh cảm giác được một cỗ ý lạnh. Cứ việc Vương Diệu Hoa cùng Đại Lưu trong lòng cũng đối chuyện sắp xảy ra kế tiếp có chút bận tâm. Nhưng, Viễn Trình, trò chơi cùng, Hoa Diệu, điện thoại cũng không có đối với ngoại giới thanh minh bất kỳ vật gì mà là một mực duy trì trạng thái yên lặng. Đương nhiên, nội bộ công ty lại gia tăng các loại tính kỹ thuật khảo thí cùng nghiên cứu phát minh. League of Legends, trò chơi này nội chắc tiếng vọng rất không tệ. Tại đem mấy cái người chơi phản ứng tính kỹ thuật bắc xử lý xong về sau, League of Legends tại ngày 10 tháng 5 khoảng chừng chính thức vùi đầu vào Open Beta vận hành. Ở trong cái thế giới này, loại này đối chiến loại trò chơi cũng không nhiều. Vừa mới bắt đầu chơi thời điểm, tất cả mọi người cảm giác trò chơi này có chút là lạ. Mỗi một cục kết thúc về sau, ngoại trừ tài khoản đẳng cấp bên ngoài, những vật khác đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi bọn hắn chân chính đối trò chơi này vào tay về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện trò chơi này cách chơi phi thường mới lạ. Lại bắt đầu lại từ đầu, liền có lần nữa tới cơ hội. Cái khác trò chơi người nhất định phải khắc kim khả năng mạnh lên, mà trò chơi này, người cần kỹ thuật, vẻn vẹn kỹ thuật, ngoại trừ một chút làn da bên ngoài. Cái trò chơi này phi thường cân bằng. Trên cơ bản tất cả mọi người tại cùng một cái hàng bắt đầu trên cùng đài thi đấu. Open Beta bắt đầu không có 2 ngày. Hoa Hạ các nơi toàn bộ quán net cũng bị trò chơi này cho đánh bảo. League of Legends thậm chí tại 2 ngày sau trực tiếp siêu việt World of Warcraft, nhiệt độ nhảy lên trở thành Hoa Hạ trong trò chơi đứng hàng thứ nhất trò chơi. League of Legends nồng nhiệt đối World of Warcraft xung kích khá tốt. Dù sao, World of Warcraft, người chơi già dặn kinh nghiệm cũng thâm căn cố đế. Coi như chơi League of Legends cũng sẽ leo lên World of Warcraft bên trong làm một chút một chút nhiệm vụ, nhưng là đối Hoa Hạ cái khác công ty game tới nói lại là một trận tai nạn. Trò chơi thị trường bản thân liền là như thế lớn. World of Warcraft bản thân tự đã chiếm cứ trò chơi đại bộ phận thị trường. Bọn hắn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn chí ít còn có thể ăn một miếng cơm. nhưng là League of Legends xuất hiện, trực tiếp đem thị trường còn thừa không nhiều tài nguyên cũng cho xâm chiếm. Chẳng những bọn hắn tại tháng đó ban bố trò chơi bị vùi dập giữa chợ. Thậm chí trước kia bọn hắn uy tín lâu năm trò chơi người sử dụng lượng cũng bắt đầu ngày càng giảm. Bớt, bọn hắn trong nháy mắt choáng. Game online thời đại đã không sai biệt lắm kết thúc. Game điện thoại thời đại vừa mới bắt đầu. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. 4G thời đại là một cái cơ hội. Ngay lúc này, những trò chơi này công ty trải qua mấy lần họp cuối cùng cũng đã làm ra một cái quyết định. Đương nhiên, Mã Hoa Minh từ đầu đến cuối đều là duy trì trầm mặc. Thậm chí, hắn tại tất cả nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm phía dưới vụng trộm giải tỏa quy cầu đối hoa diệu. Điện thoại di động trao quyền, đem thu phí trao quyền cải thành miễn phí trao quyền. Cái khác, tạm thời duy trì không thay đổi. Thắng, cố nhiên là một trận đại thắng lợi, nhưng là vạn nhất thua đâu. Tất cả mọi người cảm thấy năm tháng sẽ có một trận sóng gió lớn. Hoa Hạ tất cả truyền thông cũng phi thường chờ mong. Lục Viễn lại cho bọn hắn hy vọng. Mặc dù phong ba về sau, ai cũng không biết tương lai đến cùng là dạng gì. Đến cùng Hoa Hạ cách cục là dạng gì. Nhưng là lớn tin tức đây tuyệt đối là tất nhiên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc chính là Lục Viễn lần này lại cho bọn hắn không nên có hy vọng. Trò chơi vòng ngoại trừ League of Legends đang đỉnh bên ngoài. Viễn Trình cùng những trò chơi này các công ty cũng không có bất kỳ cái gì ma sát. Thậm chí ngay cả điện thoại vòng cũng bình tĩnh dọa người. Truyền hình điện ảnh vòng ngược lại là phi thường náo nhiệt. Thiên Ngu uy tín lâu năm vua màn ảnh Trương Giang núi phim tác phẩm Cẩm Y Vệ, vé xem phim phòng. Đại bảo, trong nửa tháng trực tiếp nổ xuống hơn 300 triệu phòng bán vé. Tất cả mọi người dự đoán bộ phim này cuối cùng có thể phá 600 triệu phòng bán vé. Trở thành Hoa Hạ phim võ hiệp trong lịch sử một cái khác kỳ tích. Hoa Kim xuất phẩm phim kinh dị Ta Là Ai cũng là nhấc lên một đợt điên cuồng ồn ào náo động. Lấy 1.000 vạn đầu tư đổi được nửa tháng không đến 100 triệu to lớn phòng bán vé. Trở thành 06 năm Hoa Hạ linh dị phiến thần tác còn lại phim mặc dù phòng bán vé cũng không tính đại. Bảo, nhưng cũng là một đường đi tiểu học cao đẳng kiếm lời một bút. Cái này thế nhưng là 4 năm nay hiếm thấy rầm rộ. Mà cái này rầm rộ bên trong lại mãnh liệt một cái tin tức. Đó chính là tiểu thịt tươi thời đại kết thúc. Mọi người không còn dựa vào lưu lượng thời đại mà thủ thắng. Tất cả nhà phê bình điện ảnh cùng phim người đều ý thức được điểm này. Sau đó, ta đã từng lấy là Thành Thị Bảo Lũy, vẻn vẹn là một bộ nát phiến. Nhưng là ta bây giờ lại phát hiện, Thành Thị Bảo Lũy, thật đúng là không phải. Hàn Lộ cái này thịt tươi thời đại, kẻ hủy diệt lại lần nữa bị oanh lên mây xanh. Bị tất cả mọi người biểu dương một phen. Hàn Lộ nghiêu bức a. Thân thủ kết thúc một thời đại. Trời ạ, ta đột nhiên có chút hồng phấn Hàn Lộ. Đúng vậy a, ta phát hiện từ khi Thành Thị Bảo Lũy về sau. Rất nhiều cuồng nhiệt người đầu tư đột nhiên thanh tỉnh. Lưu lượng cũng không phải là duy nhất. Lưu Hải Hàn thật là Hoa Hạ phim làm ra cống hiến to lớn. Loại này cống hiến thậm chí so Nhị Cầu Tử còn lợi hại hơn. Ha ha ha. Đúng, kia một bộ rất có đại biểu lịch sử ý nghĩa lịch sử tính phim, Thành Thị Bảo Lũy, tức thì bị người lấy ra một trận khen ngợi tại Hoa Hạ phim giếng phun năm tháng. Hàn Lộ vậy mà đi ngược dòng nước, ở thời đại này bên trong nổ xuống ngành giải trí tất cả lớn giải trí bản khối đầu đề. Microblogging trên càng là xuất hiện, Hàn Lộ nghiêu bức Lưu Hải ca nghiêu bức tóc cắt ngang chán ta. Hồng phấn ngươi, cố lên, tóc cắt ngang chán, loại hình nóng lục soát câu. Microblogging nhiệt độ càng là tại cùng ngày siêu việt Lục Viễn microblogging nhiệt độ. Hàn tiên sinh, xin hỏi, ngươi được xưng là thời đại trước kẻ hủy diệt. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Hàn Lộ tiên sinh, xin hỏi, Người thấy thế nào tương lai bản thân, Cartman muốn hướng phương diện nào cố gắng? Hàn tiên sinh, cái này một đợt nhiệt độ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại Tương Nam Đài tham gia hoạt động Hàn Lộ khi nhìn đến bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến các phóng viên, hắn sửng sốt rất lâu, sau đó mặt kìm nén đến có chút đỏ, cảm giác bị người quất một cái tát đồng dạng nóng bỏng. Tại ứng phó xong những ký giả này về sau, hắn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy mình lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Cảm giác bản thân giống một chuyện cười đồng dạng. Ngay lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Huy, Hàn Lộ, Ngô Tỷ, tâm tình không tốt thủ. Có chút, để viễn trình dài như vậy thời gian. Ngoại trừ một mực để ngươi tham gia tống nghệ bên ngoài cùng để ngươi trên một loạt biểu diễn. Chương trình học bên ngoài, một mực không có an bài cho ngươi cái khác tác phẩm. Ngươi không có lời oán giận à? Không có, ngươi có oán khí cũng không quan hệ. Bởi vì đây vốn chính là ta đè ép ngươi. Để ngươi yên tĩnh một chút, bình tĩnh lại hào hào đến một bộ tác phẩm tiêu biểu. Trước đó ngươi cùng Lục Tổng tán gẫu qua. Ngươi nói ngươi muốn tiếp tục vỗ một cái thanh xuân thần tượng phim. Hiện tại ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu như muốn chụp, Lục Tổng trước đó lưu lại một cái gọi vườn sao băng thần tượng kịch bản. Nếu như không muốn chụp, Lục Tổng còn lưu lại cho người khác một bộ phim tên là Thất Luyến Tam Thập Tam Thiên, bên trong để ngươi diễn một cái gọi Vương Tiểu Tiện nhân vật đương nhiên. Đây chỉ là tạm thời cho ngươi lưu. Nếu như ngươi có thể diễn kỹ quá quan lời nói nhân vật này là ngươi. Nếu như ngươi không được, khẳng định là những người khác. Ngô Tỷ, ta có thể cùng đi sao? Đầu bên kia điện thoại, Hàn Lộ trầm mặc thật lâu. Khi hắn nhìn thấy máy tính pop-up trên nhảy ra, khát vọng nhịp điệu, phim tin tức về sau, hắn đột nhiên nói, cái gì? Ta muốn thử một chút. Ta muốn chứng minh ta đều có thể. Ta muốn chứng minh bản thân. Hàn Lộ đột nhiên nam nhân một hồi. Có thể là có thể, nhưng là vạn nhất ngươi lại làm hư, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, mà lại hai cái cùng đi sẽ phi thường khổ. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta minh bạch, ta muốn thử một chút. Thua, ta liền lui vòng. Hàn Lộ nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính, khát vọng nhịp điệu, tuyên truyền video. Đã từng ra đề chỉ là Hollywood một tên lưu manh, cho tới bây giờ cũng không có trải qua bất kỳ biểu diễn học viện. Cũng cho tới bây giờ cũng không bị người chào đón. Nhưng là, hắn dựa vào Rocky, cầm Oscar vua màn ảnh. Theo một tên lưu manh đến vua màn ảnh, tất cả mọi người nhìn thấy chỉ có hắn đột nhiên quật khởi. Nhưng là, ai thấy được hắn nỗ lực? Rất nhiều người đều cảm thấy Rocky là cho ra đề định chế phim. Hoàn toàn là bản sắc diễn xuất, có thể cầm vua màn ảnh hoàn toàn ngẫu nhiên. Hiện tại, khát vọng nhịp điệu đến rồi. Khát vọng nhịp điệu, thời điểm hắn theo một cái cơ bắp mãnh nam biến thành một cái đầu chọc người cao âm lãnh người gầy. Hoàn toàn thoát thai hoán cốt, ngoại trừ tướng mạo vẫn là tương tự bên ngoài, địa phương khác cũng hoàn toàn đổi một người. Ra đề muốn chứng minh chính mình. Như vậy bản thân đâu? Đây hết thảy tựa như ngọn lửa rừng rực. Đem cái này, tóc cắt ngang trán, ca cho điểm đốt lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, theo nương môn biến thành nam nhân. Mặc dù hắn cũng không biết hắn lại lập tức phải là nhân vật biến thành nương môn. Gia đề cũng không biết mình ảnh hưởng tới một người. Hắn chỉ biết là, bản thân bộ hai tác phẩm, khát vọng nhịp điệu, muốn lên chiếu. Hắn ngồi ở trong rạp chiếu phim, chờ đợi lấy bộ phim này bắt đầu. Bất quá, ngay lúc này hắn bên cạnh vị trí bên trên ngồi người kế tiếp. Ra đê, a, lão bản, nếu như ta hiện tại để ngươi bắt đầu tăng mập, bắt đầu đem cơ bắp chỉnh ra đến, bắt đầu diễn một bộ thuần nam nhân phim, ngươi sẽ tăng mập sao? A, ra đê thấy được Lục Viễn Tiếu Dung.